Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, người quen cũ. Bắc địa đại doanh trước mặt, đông quân 50.000 đại quân, triệt để tập hợp, giờ khắc này đang chờ một mệnh lệnh, sau đó liền giải quyết Bắc quân. Một thân chiến bào màu tím Khương Hằng sở, vốn là chuẩn bị trực tiếp giết tới. Nhưng đến nơi này sau khi nhìn Bắc quân đã chôn nồi tạo cơm, có nhất định lương thực lúc, Khương Hằng sở sắc mặt, rồi cùng chiến bào một màu sắc. Đây là đông quân không nghĩ tới. Khương Hằng sở càng là có chút khiếp sợ. Lần này tới người, nói không chừng là Văn Trọng a. Nếu không thì, ai có thể mang đến đủ lớn quân dụng độ lương thực. Khương Lâm tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho Khương Hằng sở cực kỳ căm tức. Vô liêm sỉ, tiếp tục gọi hàng. Khương Hằng sở dặn dò một tiếng, tới gần Bắc địa trại lính vài tên tướng quân, hiện tại thôi thúc địa tiên tu vi, không ngừng gọi hàng bên trong, nhục mạ Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ muốn lao ra, nhưng đại vương không có hạ lệnh, giờ khắc này Sùng Hầu Hổ chỉ có thể chờ đợi mệnh lệnh. Mà Tô Thần cũng không ở trong doanh trại, nghe được thanh âm bên ngoài lúc, Tô Thần không có dọn dẹp Khương Hằng sở, trái lại đi lật đổ Hoàng Long. Ở đông quân trên đỉnh đầu vạn trượng, hai bóng người đáp mây bay nhìn phía dưới tất cả. Lam y nhân là thương thế khôi phục Nhiễm Thành Tử. Ngày đó cùng Tô Thần đại chiến, Nhiễm Thành Tử tổn thất không ít. Mặt sau bại cục đã định, Nhiễm Thành Tử trực tiếp chữa thương. Cho tới câu hỏi người áo đen người, nhưng là ở bề ngoài hòa ái, trên thực tế đã sớm muốn hạ sát thủ Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông bản thân cũng không có tham chiến, mà là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ám kỳ, đặt ở đông địa, xiển giáo không ít người, vẫn là ẩn núp ở các nơi. Nhiễm Thành sư huynh, như Thương Vương biết, chính mình chung chó chết rồi, chết ở Khương Hằng sở trên tay. Này đại thương có phải là triệt để rối loạn? Nam Cực Tiên Ông hỏi một câu, tiếng nói bên trong mang theo hàn ý. Kim Tiên tột cùng Nam Cực Tiên Ông, một hơi xuống, phía dưới này quân Bắc quân chắc chắn phải chết. Nhưng Nhiễm Thành Tử vẫn chỉ là quan sát, bảo đảm tình thế không vượt qua ảnh hưởng, để Nam Cực Tiên Ông có chút thất vọng. Nam Cực sư đệ, sư tôn mệnh lệnh chỉ là quan sát là được. Vừa nãy ngươi và ta ở trong thành, cũng không có cảm giác được người phương nào lại đây. Không phải Đa Bảo đạo nhân, chính là những người khác. Hiện tại ra tay, chỉ là bại lộ chúng ta chính mình. Nhiễm Thành Tử thở dài, ngăn lại Nam Cực Tiên Ông động thủ. Nam Cực Tiên Ông không ngừng vận may, trong lòng hiển nhiên có chút căm tức. Chưa cùng đồng thời đối phó Thương Vương, Nam Cực Tiên Ông đã có chút không hài lòng. Đặc biệt chiến bại sau khi Nam Cực Tiên Ông thêm vào cái khác người nằm vùng, đều phải cầu xin tự mình ám sát Thương Vương, nhưng mà không có được cho phép, chỉ có thể ngủ đông tại chỗ. Nhiễm Thành Tử lại đây sau khi Nam Cực Tiên Ông còn cho rằng là ám sát Thương Vương mệnh lệnh, nhưng bây giờ vẫn là ngủ đông. Đa Bảo đạo nhân thì lại làm sao? Hai người chúng ta liên thủ, chuẩn thánh đều phải chạy trối chết. Chỉ là hơn một bảo đạo nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Nam Cực Tiên Ông tuy rằng căm tức, nhưng chỉ có thể là đầu lưỡi bất mãn. Ngoài miệng nói Đa Bảo đạo nhân thực lực không ra sao, nhưng mà thật sự đối đầu, Nam Cực Tiên Ông không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại Nhiễm Thành Tử thực lực không yếu. Nhiễm Thành Tử cẩn thận như vậy, Nam Cực Tiên Ông không nghĩ tới với phiền phức. Nhiễm Thành Tử nhìn phía dưới tất cả. Giờ khắc này Nhiễm Thành Tử hận không thể đập chết Sùng Hầu Hổ. Giải quyết Sùng Hầu Hổ, đối với Thương Vương ảnh hưởng tuyệt đối không ít. Phàm là người nhân quả tụ hợp, không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu quả như thật không kiêng dè chút nào tùy tiện ra tay, như vậy Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không tất che che giấu giấu. An tâm chờ, ở đây nhiễu loạn đại thương một khi thành công, công lao không thua gì một người ám sát Thương Vương bắt triều ca. Nhiễm Thành Tử nhẹ giọng nhắc nhở một câu, chính mình tự mình lại đây, cũng không phải nói dưỡng thương. Đông địa, Bắc địa sáp nhập, đại thương tự sụp đổ, mà Tô Thần đứng cách đó không xa vân bên trong. Phong chi hạt nhân vận chuyển. Đối diện hai người dường như người mù như thế. Căn bổn không có phát hiện Tô Thần. Đây chính là hạt nhân diệu dụng. Nghe hai người này nói chuyện, Tô Thần trong lòng sát ý chật ních. Đây chính là nếu nói xiển giáo, nếu nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, cổ động Tây Chu, là chính nghĩa người này. Phía dưới này Khương Hằng Sở, là chính nghĩa người này. Tô Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối với xiển giáo quang minh chính đại, tựa hồ có không ít giải. Có điều Tô Thần đụng phải Nghiễm Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông, này ngược lại là có chút khó làm. Đơn độc gặp gỡ một người như vậy này xiển giáo liền muốn tổn hại một đệ tử đời hai. Nhưng hai người này ở đây, nhưng là không phải một thêm một bậc với hai. Tô Thần muốn thoát thân không khó, nhưng ở hai người tinh thần độ cao tập trung, bất cứ lúc nào chuẩn bị thời điểm xuất thủ, giải quyết hai người này, nhưng là có khó khăn rồi. Ở Hỏa Vân Động Tam Hoàng cho trong nhẫn, có một loại bí thuật, vây tiên thuật, có thể cầm cố sức lực của một người tiếp cận nửa khắc đồng hồ. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, trực tiếp nhốt lại này Nam Cực Tiên Ông. Sau đó, cây, quả hồng kiếm mềm nắm. Nghiễm Thành Tử ngày đó ở bề ngoài thương thế không nặng, nhưng trên thực tế nhưng cần an dưỡng hồi lâu. Làm trong trận pháp một thành viên, ám thương mới phải cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tô Thần suy nghĩ chốc lát, nhớ lại Phục Hy đưa trong nhẫn. Thật giống có vài thứ. Hỏa Vân Động Tam Hoàng nhân vật cỡ nào, đưa gì đó tự nhiên không thể nào là thối quả dưa nát táo. Nhảy ra cái này chú thuật sau khi, Tô Thần đại khái nhìn một chút, đã thuộc nằm lòng, có bàn cổ máu. Tô Thần cảm ngộ năng lực cũng là lớn bước nâng lên. Muốn liên tiếp hạ thủ, này Tam Bảo Ngọc như ý không sai. Lần này tối thiểu muốn lưu lại một cái nhân mạng. Hoặc là nói để này xiển giáo hai tên đệ tử đời hai hảo hảo thưởng thức một hồi. Cái gì là nhân quả tuần hoàn mùi vị. Tô Thần một bên chuẩn bị vây tiên thuật, một mặt khác nhưng là tay cầm Tam Bảo Ngọc như ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ hối hận quyết định của chính mình. Tam Bảo Ngọc như ý cho Tô Thần. Tô Thần nhưng là sẽ hảo hảo sử dụng. Vây tiên thuật tiêu hao Tô Thần một nửa sức mạnh. Này Tam Bảo Ngọc như ý có thể tiêu hao một nửa sức mạnh. Vì lẽ đó tập trung sức mạnh giải quyết một người, khẳng định không làm được. Nhưng nhốt lại Nam Cực Tiên Ông, sau đó dùng Tam Bảo Ngọc như ý, để này Nghiễm Thành Tử mất đi pháp lực. Đối với Tô Thần tới nói có thể thử nghiệm, nghĩ đến liền đi làm. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian. Vây, kim quang lấp lóe. Còn muốn một đòn giải quyết phía dưới Sùng Hầu Hổ Nam Cực Tiên Ông. Nhất thời thân thể cứng đờ. Liền ngay cả thần hồn đều là bị một đạo chú thuật áp chế. Loại này áp chế vô cùng đáng sợ. Dĩ Nam Vô Cùng Tiên Ông tu vi, đều không thể trong nháy mắt đột phá. Thương Vương, Nghiễm Thành Tử nhìn thấy Tô Thần. Đồng thời cảnh báo chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Một đạo ánh sáng màu xanh phủ đầu đập tới. Tam Bảo Ngọc như ý, Nghiễm Thành Tử cuối cùng ý nghĩ, chính là cái này năm chữ. Trong chớp mắt, Nghiễm Thành Tử đỉnh đầu nhô lên một cái túi lớn, pháp lực trực tiếp biến mất. Tô Thần không cách nào cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so với. Một phong chính là niêm phong lại hồi lâu, Tô Thần nhiều nhất khống chế Nghiễm Thành Tử nửa canh giờ. Thế nhưng nửa canh giờ đã vậy là đủ rồi, bành bạch hai tiếng. Hai người này bị trực tiếp đạp dưới đám mây. Khương Hằng Sở còn đang khiến người ta chửi bậy. Hiện tại mấy cái tướng quân đều cũng có chút không chịu nổi. Tuy rằng tu vi không thấp, nhưng như vậy vẫn kêu gáo, là đặc biệt tiêu hao thể lực. Mấy tên phế vật các ngươi. Khương Hằng Sở còn nhiều hơn nói. Đỉnh đầu có hồng hộc thanh âm của vang lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.